Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1048. Đệ nhớ kỹ tên của ta. Hảo, nếu người đều đến đông đủ, chúng ta liền đi thôi. Mọi người trầm mặc một lát. Vẫn là Ninh Hoan Tâm chủ động mở miệng, đánh vỡ này xấu hổ trầm mặc. Ân, nghe được Ninh Hoan Tâm nói, Tưởng Lệ Hành tiến lên một bước, hơi hơi cong hạ eo, đi lên, ta cõng ngươi, nàng hiện tại còn thực suy yếu. Tuy rằng Tưởng Lệ Hành có thể lựa chọn đem chính mình linh khí cấp Ninh Hoan Tâm, làm nàng nhanh chóng hồi phục, nhưng là hắn tình nguyện làm nàng hảo hảo nghỉ ngơi, làm chính mình hảo hảo bảo hộ nàng. Nga, Ninh Hoan Tâm gật gật đầu, không chút do dự đôi tay ôm lấy Tưởng Lệ Hành cánh tay, ghé vào hắn phía sau lưng thượng. Hắn phía sau lưng như cũ như vậy dày rộng, như vậy ấm áp cùng an toàn. Lúc này, không trung còn ở bay tiểu tuyết, bất quá những cái đó bông tuyết một mảnh cũng không có dừng ở Ninh Hoan Tâm trên người. Hai người thân ảnh đi ở mọi người phía trước, có lẽ phải nói, bọn họ hai người ở bên nhau có một loại đặc thù khí chàng, có thể tự động đem những người khác đều ngăn cách bên ngoài. Hảo xứng đôi, quả thực xứng vẻ mặt Dương An Loãn làm Tân Tân trước tiểu mê muội, vẫn luôn ở phía sau toái toái niệm chứ, cuối cùng dứt khoát lấy ra di động. Hoành dựng cấp hai người bóng dáng chụp thật nhiều ảnh chụp. Nhìn đến nàng kia nhàm chán hành động, một bên Trương Nguyên Kiến nhịn không được cười cười. Ngươi chụp cái bóng dáng làm gì? Đây là rất có ý nghĩa. Ngươi biết cái gì? Dương An Loãn ôm di động vẻ mặt vui mừng. Ta cùng Hoan tỷ, chúng ta nhận thức thật lâu. Thật lâu, các ngươi ai cũng không hiểu. 10 năm trước, kia chàng cảnh trong mơ. Cảnh trong mơ có Ninh Hoan Tâm, có Tưởng Lệ Hành, còn có Dương An Noãn. Đó là người khác không biết cảnh trong mơ, cũng là người khác chưa từng trải qua qua đi. Mà Dương An Noãn lại cùng Ninh Hoan Tâm giống nhau, nàng nhớ rõ kia chàng cảnh trong mơ hết thảy. Từ khi đó khởi, nàng liền biết Ninh Hoan Tâm cùng Tưởng Lệ Hành không phải người bình thường. Bọn họ, có lẽ, cùng chính mình cũng không thuộc về một cái thế giới. Bởi vì mỗi lần nhắc tới Ninh Hoan Tâm, sư phụ của mình Bạch Vân Tử luôn là lộ ra quần áo thần bí khó lường, thậm chí là có chút kính sợ biểu tình tới. Dương An Noãn nhiều năm qua không thể thể hội cái loại này biểu tình sau lưng thâm ý. Nhưng là hiện tại, hoảng hốt gian, nàng hình như là minh bạch một chút. Từ chân núi đến cảnh khu cổng lớn, kỳ thật khoảng cách cũng không phải rất xa. Mà Tưởng Lệ Hành một đường cộng Ninh Hoan Tâm, sân vắng tản bộ, rất là thong dong. Thượng một lần, hắn cõng nàng lên núi, ở Mãn Sơn Hồng Diệp, lúc này đây, hắn muốn cõng nàng xuống núi, ở đầy trời tuyết trắng chung. Tuy rằng Ngô Vương mộ một hàng đã chết không ít người, cũng làm Ninh Hoan Tâm lần đầu tiên bị thương, lần đầu tiên cảm giác được nguy cơ. Nhưng là nàng giờ này khắc này, tâm tình lại cách ân bình. Ta hình như là nghĩ tới Ninh Hoan Tâm lặng lặng dựa vào Tưởng Lệ Hành phía sau lưng thượng, lẩm bẩm nhẹ ngữ, ngươi nhớ tới cái gì? Tưởng Lệ Hành thuận miệng hỏi một câu, ngữ khí ôn hòa, ta nhớ tới 9 năm trước, khi đó ta sinh một hồi bệnh. Sau lại, Ninh Hoan Tâm không có nói thêm gì nữa, nàng chậm rãi nhắm hai mắt lại, đôi tay theo bản năng ôm khẩn Tưởng Lệ Hành cổ. Không có việc gì, đừng sợ, thực mau ngươi sẽ quên hết thảy. 9 năm trước hoàng tuyền trên đường, nam nhân kia ôm lấy vẻ mặt kinh hồn nàng, ôn nhu nói nhỏ, thanh âm kia thật sự hảo ôn nhu. ôn nhu đến làm Ninh Hoan tâm ở nháy mắt liền ân tĩnh xuống dưới. Ta tưởng về nhà, ca ca, ta tưởng về nhà. Nàng theo bản năng bắt được nam nhân áo đen. Nam nhân nâng lên bàn tay to, đem nàng tay nhỏ nắm ở chính mình trong lòng bàn tay. Hắn tay, như vậy ấm áp, như vậy an toàn, ta đưa ngươi về nhà. Bất quá, đừng gọi ta ca ca, ta có tên, nhớ kỹ tên của ta kêu. Tưởng Lệ Hành, ngoặc kép, hết chương.